Chương 190, nạ dạ ý đồ. Di Lặc Mị Rồ Cụ trải qua mủ cụ rồ huấn luyện đặc thù, thực lực đã đề thăng rất nhiều, đủ để ứng phó cái này cái trên thế giới đại đa số yêu quái. Thế nhưng mù cụ rổ vẫn như cũ có chút lo lắng. Dù sao hiện tại đào bẫy dập người là nạ dạ, cái tên kia âm hiểm xảo trá rất, thế cho nên Inuyasha trước kia thực lực cho dù ở nạ dạ bên trên, cũng không có phương pháp giết chết hắn. Hôm nay nạ dạ đã xưa đâu bằng nay, cho nên Di Lặc Mị Rồ Cụ pháp sư là không phải thật sự có thể ứng đối nạ dạ bố cục, mù cụ rổ cũng không có lòng tin quá lớn. Hết lần này tới lần khác Di Lặc Mị Rồ Cụ bọn họ bên kia không biết xảy ra chuyện gì, mù cụ rổ cũng không có phát hiện quá mạnh mẽ khí. Theo đạo lý mà nói, nếu như bọn họ đã đánh nhau, sẽ phải buộc phát ra cường đại khí mới đúng. Không có cường đại khí, mù cụ rổ nhất thì bán hội cũng không cảm giác vị trí của bọn họ. May mắn Inuyasha cho dù khôi phục nhân loại thân, cũng không ảnh hưởng vũ không thuật sử dụng, chỉ chốc lát sau liền hai ngũ linh đạt đến Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người sở tại. Là mù cụ rồ chạy tới mục đích lúc, chỉ thấy Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng cả gụ dạ đám người đã đỉnh trệ ở giữa không trung, nhưng là mộng huyễn chi bạch dạ tên kia đã không thấy. Mù cụ rồ kỳ quái hỏi, Di Lặc Mị Rồ Cụ, cả gụ dạ, đã xảy ra chuyện gì, mộng huyễn chi bạch dạ đâu? Di Lặc Mị Rồ Cụ thần tình cực kỳ cổ quái, lắc đầu nói, đừng hỏi ta, ngươi sau khi đi, hắn cũng không ý định động thủ, không giống có bấy giờ. Mù cụ rồ nhướng mày. Cũng tán thành Di Lặc Mị Rồ Cụ cách nhìn, tuy là hắn nắm giữ tin tức cũng không nhiều. Bởi vì nạ dạ nếu quả thật có cái gì bấy dập, cái kia mủ cụ rồ lợi hại phía sau tuyệt đối là cao nhất lúc sử dụng máy móc. Dù cho không thể giết chết Inuyasha, để Sango, Kakuza, Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người mệnh tang hoàng tuyển, đồng dạng đối với nạ dạ có chỗ tốt cực lớn. Nạ dạ không có động thủ, duy nhất giải thích chính là hay là bấy dập cũng không tồn tại. Nếu như nạ dạ không có bấy dập, vậy hắn cố ý để hai khô tiên tới tập kích chúng ta là vì cái gì? Hắn thật sự cho rằng hai khô tiên có thể giết chết chúng ta? Mù cụ rồ suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, sự tình nghe e rằng cực kỳ bất khả tư nghị, thế nhưng chỉ sợ sẽ là sự thực. Nạ dạ để hai khô tiên tập kích Inuyasha mục đích đúng là vì để cho Inuyasha hấp thu hai khô tiên tiên lực. Hắn đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cho hai khô tiên, không phải là vì tăng cường hai khô tiên thực lực, mà là vì để hai khô tiên tín nhiệm hắn. Ý của ngươi là nạ dạ đang giúp Inuyasha nắm giữ long lân thiết toái nha? Lực lượng Di Lặc Mị Rồ Cụ thất kinh nói, nhưng là nạ dạ có lý do gì làm như vậy? Kỳ thực lấy nạ dạ năng lực, nếu như hắn thật muốn hãm hại Inuyasha, hoàn toàn có thể tìm khác yêu quái, không cần phải không phải tìm hai khô tiên. Hắn cố ý để hai khô tiên qua đây, duy nhất giải thích chính là hắn muốn giúp Inuyasha. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, có thể là nạ dạ muốn lợi dụng Inuyasha đi thu thập vong lượng hoàn rất có thể đã uy hiếp được nạ dạ. Chúng ta đây là không phải có thể ngược lại, cố ý bày đặt vong lượng hoàn mặc kệ Inuyasha thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Mù Cụ Rồ hoàn toàn có thể để ý giải khai tâm tình của hắn, nguyên do bởi vì cái này tiểu tử đang cùng nạ dạ giao phong lúc bị hãm hại vô số lần, tâm lý khẳng định nín một đám lửa. Hiện tại có cơ hội trái lại hãm hại nạ dạ, hắn khẳng định kích động. Nhưng làm mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cực kỳ tàn khốc, hắn làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Từ trình độ nào đó mà nói, nạ dạ mưu kế chính là dương mưu, làm cho Inuyasha không thể không ý ý nghĩ của hắn hành động. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, vong lượng hoàn có thể làm cho nạ dạ làm như vậy, nói rõ thực lực của hắn đã cường đại hơn nhiều, nếu quả thật bị hắn đánh bại nạ dạ, vong lượng hoàn sẽ tại bây giờ trên căn bản nâng cao một bước. Cho nên nếu như ngươi có thể đánh bại vong lượng hoàn, tốt nhất đem vong lượng hoàn giết chết, miễn là chớ bị nạ dạ chiếm tiện nghi là tốt rồi. Inuyasha khó chịu nói, sẽ bị nạ dạ lợi dụng, loại cảm giác này không song thấu. Mù Cụ Rồ đương nhiên có thể hiểu được Inuyasha tâm tình, thế nhưng Inuyasha lại không phải 3 tuổi đứa trẻ, Mù Cụ Rồ có thể không cần phải thoải mái hắn. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, ngươi nhanh nghỉ ngơi, ta đã cảm giác được vong lượng hoàn tại hành động. Các lộ hủy chừa ngươi yêu lực khôi phục, được lập tức chạy tới. Inuyasha nghe nói nạ dạ phải giúp hắn lúc, vốn đang thật buông lỏng, bởi vì vậy ý nghĩa ở vong lượng hoàn chết hoặc là bị hấp thu phía trước, nạ dạ không phải sẽ chủ động công kích Inuyasha. Nhưng là nghe nói vong lượng hoàn đã tại hành động phía sau, Inuyasha thật vất vả mới có buông xuống tâm lại nhanh chóng nhắc tới, vô cùng khẩn trương. Sango nhìn bầu trời đêm tối đen nói, Mù Cụ Rồ, ngươi không có nói đùa sao? Bây giờ là buổi tối, vong lượng hoàn có cần phải nửa đêm hành động sao? Di Lặc Mị Rồ Cụ mặt sắc rất khó nhìn, có cần phải, miễn là vong lượng hoàn đã ngoại trừ lột sắc thời điểm mấu chốt, hắn thì có thể làm như vậy. Một dạng tình huống bên dưới, người hoặc là yêu quái đương nhiên cũng sẽ không nửa đêm hành động, thế nhưng nếu như miễn là hấp thu nữa một con yêu quái lực lượng, liền có thể để cho mình thực lực có bay vọt về trước. Vong lượng hoàn ngồi không yên cũng có thể lý giải càng đúng như vậy, Inuisa cùng sản gỗ đám người thì càng muốn qua đi ngăn cản vong lượng hoàn. Inuisa khẳng định cũng nghĩ tới chỗ này, lo lắng nói, Mù Cụ Dồ, vong lượng hoàn ở cái gì địa phương? Nhanh lên một chút dẫn chúng ta qua đi. Mù Cụ Dồ ngẩn ra, lấy Inuisa biến thành đen tóc nói, ngươi xác định sao? Đừng quên ngươi hiện tại con là nhân loại, tuy là theo ta tu luyện sau một thời gian ngắn, thực lực đã không phải như loài người có thể so sánh, nhưng ngươi vẫn như cũ còn là nhân loại. Bằng ngươi thân thể của nhân loại muốn cùng vong lượng hoàn chiến đấu, độ khó cao hơn nhiều bình thường. Kỳ thực Mù Cụ Dồ đã tận lực đem lời nói dễ nghe. Lấy vong lượng hoàn thực lực hôm nay, cho dù là có yêu lực Inuisa cũng không có quá lớn phần thắng. Nếu như mất đi yêu lực còn muốn chiến đấu, phần thắng trực tiếp là số 0. Inuisa lo lắng nói, ta đương nhiên biết. Loại chuyện như vậy còn cần ngươi nói sao? Nhưng là nếu như chờ ta khôi phục yêu lực sẽ đi qua, e rằng liền không còn kịp rồi, chúng ta vội vàng đi qua lại nói. So với trước đây, Inuisa quả thực dũng cảm rất nhiều. Cho dù là nhân loại thân, hắn dĩ nhiên cũng dám đi mạo hiểm. Nếu Inuisa mình cũng kiên trì, Mù Cụ Dồ đương nhiên không có cự tuyệt cần phải. Gật đầu đồng ý, hắn vừa dùng vũ không thuật bay lên, vừa nói, đi theo ta. Hy vọng ở chúng ta cùng vong lượng hoàn chạm mặt trước, ngươi là có thể lực lượng khôi phục. Mù Cụ Dồ mang theo Inuisa 4. Hai đám người bay về phía trước, cũng không lâu lắm liền tới gần vong lượng hoàn, mà sắc trời cũng dần dần biến sáng. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương phía chân trời chiếu khi đi tới, Inuisa tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng, móng vuốt cùng răng nanh cũng mọc ra lần nữa, yêu lực đương nhiên cũng nhanh chóng khôi phục. Mù Cụ Dồ quay đầu lại nói, Inuisa, lực lượng của ngươi khôi phục thật kịp thời. Inuisa rút ra thiết toái nha nói, coi là vong lượng hoàn không may, chúng ta bên trên, nhất định phải ngăn cản vong lượng hoàn hấp thu khác yêu quái. Mù Cụ Dồ ngăn lại hắn, lãnh đạm nói, không nóng nảy, có thể được vong lượng hoàn coi trọng yêu quái tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, chúng ta có thể trước xem tình huống một chút. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Theo sắc trời càng ngày càng rõ ràng sáng, Mù Cụ Dồ cùng Inuisa các lộ ủy trưởng người cũng đã chứng kiến bị vong lượng hoàn để mắt tới yêu quái.